Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đây là hắc ám kỵ sĩ. Chương thứ 50, đây là hắc ám kỵ sĩ bất quá Lưu Kiến Thành đè căn bản không hề chú ý tới vệ tiểu bắc sắc mặt. Lại đón tán thưởng vài câu, ta còn có thể lên sân khấu sao, liền như vậy 1-4-0-0 khối liền trở về. Vệ tiểu bắc có thể không thế nào nguyện ý, cho nên hỏi người tuổi trẻ kia một tiếng, có thể, ta lập tức an bài cho ngươi, đối với vệ tiểu bắc yêu cầu. Người trẻ tuổi kia tự nhiên vui đến cực điểm, phải biết rằng vệ tiểu bắc mỗi nhiều đánh một trận, hắn cũng có thể thu lợi không ít. Không bao lâu, vệ tiểu bắc lần thứ hai lên sân khấu, đối thủ lần này tên là hắc ám kỵ sĩ, tự để cho đối diện vệ tiểu bắc phun nước bọt. Không phải là làn da hắc một chút sao, về phần lấy cái như vậy phong cách tên tương đối tại trước. Cái kia sát nhân ma vương mà nói, cái này hắc ám kỵ sĩ dáng người muốn thấp bé không ít, cũng muốn gầy một ít, nhưng công phu quyền cước lại nếu so với trước cái kia sát nhân ma vương mạnh hơn nhiều. Nhiều ít cùng vệ tiểu bắc đã qua mấy chiêu, bất quá, này thời gian phải là tại lưu manh ẩu đấu bên trong tôi luyện ra. Rất nhiều nơi không có kết cấu, sơ hở rất nhiều, kết quả không mấy hiệp, đã bị vệ tiểu bắc một cước cho đá xuống lôi đài. Thắng liên tiếp hai trận phía sau, vệ tiểu bắc mãnh hổ danh hào bắt đầu tại kia chút người xem trong miệng vang lên. Khoan hãy nói, vệ tiểu bắc đối với người nhiều như vậy hô gọi mình tên hiệu vẫn có chút hưng phấn. Nhưng ở đánh qua trận thứ ba hậu, vệ tiểu bắc liền không thể không rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, người ta hắc sàn boxing lão bản không muốn, từ trận thứ hai bắt đầu, đại bộ phận người xem liền bắt đầu tại vệ tiểu bắc trên người đặt cược. Đến trận thứ ba, ngoài ra vài cái đầu óc không tốt lắm dùng ra hỏa bên ngoài. Còn lại người xem đem tiền đặt cược hạ ở tại vệ tiểu bắc trên người. Kể từ đó, này sàn boxing lão bản chẳng những không có kiếm tiền, ngược lại là mệt không ít đi ra ngoài. Hoàn hảo, này sàn boxing lão bản làm việc vẫn tính địa đạo, mặc dù là thiệt thòi tiền, cũng không có đem vệ tiểu bắc lệ phí di chuyển cho cởi ra rơi. Đợi trở lại võ quán, vệ tiểu bắc trên mặt còn mang một ít hưng phấn, lần đầu tiên tại trên lôi đài đánh quyền, chẳng những kiểm nghiệm công phu của mình, còn thu hoạch tiền tài, này đích xác không thể tốt hơn. Ba trận quyền lại đánh xuống, vệ tiểu bắc tiền lời liền có 3,700 khối. Này trên cơ bản cùng cấp với vệ tiểu bắc tại Đạt Hào Vật Nghiệp đi làm khi 3 tháng tiền lương. Đánh quyền đích xác kiếm tiền, liền là đối thủ quá yếu. Chính mình gần giống như một người trưởng thành cùng học sinh tiểu học đối chiến một dạng. Tiền là kiếm được, cũng không quá hăng hái. Vệ tiểu bắc trong lòng suy nghĩ lần sau để cho nhị sư huynh mang chính mình đi lợi hại hơn một chút. Hắc sàn boxing đi, chợt nghe đến Lưu Kiến Thành cười nói. Tiểu sư đệ, hôm nay đánh cho không đã nghiền đi sớm biết rằng thân thủ của ngươi đến trình độ này. Liền đổi một nhà, không có việc gì, chờ sau đó Chu có rảnh. Sư huynh dẫn ngươi đi Thúy Hồ Thị tốt nhất dưới đất sàn boxing đi, hừm. Cảm ơn nhị sư huynh, tam sư huynh, vệ tiểu bắc cũng không phải là không biết tốt xấu. Hai cái sư huynh như vậy trợ giúp chính mình cũng không biết nói một câu lời cảm tạ, vậy thật sự là sống trở về, có này hơn 3.000 khối, vệ tiểu bắc cũng tạm thời đủ dùng, ít nhất tiền thuê nhà bên kia có một vấn đề, ngày kế là ngày cuối tuần, võ quán nghỉ. Này một ít bốc lên hè nóng bức tới luyện quyền học sinh cũng có thể dễ dàng nghỉ ngơi một ngày. Đối với bọn học sinh mà nói, hiện tại dù sao cũng là nghỉ hè trong lúc, mỗi ngày luyện quyền thật có chút chịu không nổi. Võ quán nghỉ, vệ tiểu bắc tự nhiên cũng là cùng nghỉ, nhưng buổi sáng vẫn là sớm rời giường, cùng các sư huynh luyện một lúc sau, liền kéo Diêu Ngũ đi một nhà thể dục dụng cụ tiệm. Mua hai bộ phụ trọng ngực, sa cạp, này phụ trọng ngực nhìn qua cùng bình thường áo chống đạn có chút tương tự. Dày vải bạt chất liệu, mặt trên xé hai hàng 16 cái dùng để chứa chi bản hình vuông túi áo. Sa cạp còn lại là 4 cái túi áo. Phụ trọng ngược, sa cạp cũng là 151 bộ. Không tính quý, chất lượng cũng không sai. Vệ Tiểu Bắc tại kia ra thể dục dụng cụ trong tiệm đã đem một bộ phụ trọng ngược. Sa cạp cho mặc vào. Phía sau Vệ Tiểu Bắc cầm lấy một khối chuyên dụng phụ trọng vật suy nghĩ một chút. Cũng là 2 lượng sức nặng, tùy tay liền cắm vào trong túi tiền. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ túi áo cắm đầy phụ trọng vật. Cảm nhận một chút, không khỏi lắc lắc đầu. Tổng cộng mới 4 cân phụ trọng, quá nhẹ, hầu như liền không có cảm giác. Nhìn đến Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, nhất quán không làm sao nói chuyện Diêu Ngũ lại biết ý nghĩ của hắn. Hiếm thấy cười cười, hướng điếm lão bản hỏi. Lão bản, các ngươi nơi này có chi bàn không? A, có. Tiêu chuẩn sức nặng 2 cân, vóc người bảo trì được không sai. Điếm lão bản cười cười. Theo sau để cho nhân viên cửa hàng cầm một khối đi ra. Chỉ bàn chỉ có to bằng bàn tay, nhưng thật ra cùng ngược, sa cạp thượng túi áo lớn nhỏ tương đối ăn khớp, cầm 20 khối đi ra. Vệ Tiểu Bắc sưng sưng chỉ bàn, cảm giác không sai. Điếm lão bản kia vừa nghe, chỉ biết Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ cái gì. Không khỏi cười khuyên can nói, tiểu huynh đệ, này cắm đầy túi áo có thể có 40 cân, ngươi chịu được thôi. Vệ Tiểu Bắc cười nói, thử xem, không thử làm sao biết, đợi cho kia phụ trọng ngược. Sa cạp đều cắm đầy chỉ bản hậu, Vệ Tiểu Bắc thử qua lại đi vài bước, lông mày thoáng cao, nhưng không có lấy ra chỉ bản, đợi cho trả tiền thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đau lòng, 2 bộ phụ trọng ngược. Sa cạp gia tăng chỉ bàn, liền tiêu hết 1000 khối. Không có cách nào khác, kia đặc chế chỉ bàn giá cả nguyên bản sẽ không thấp. Tại sinh hoạt hàng ngày chung phụ trọng 40 cân, đối với chính người thường mà nói, chính là một cái rất khó thừa nhận gánh nặng, mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng có chút trầm trọng. Một lúc sau, mà ngay cả đi đường đều hơi hơi cố hết sức. Về phần luyện quyền thời gian tiêu hao càng lớn, hơn đợi cho lúc trạng vạng, Vệ Tiểu Bắc đã là mồ hôi ướt đầm ni liên tục mấy ngày. Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày mồ hôi trên người đều không có trải qua. Nhưng như vậy vất vả là đáng giá, gần 3 ngày xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc, bảng thuộc tính, bên trong bắp thịt, thân thể cường tráng độ liền từng người gia tăng thêm không? 01, tuy nói so với, điểm tiến hóa trực tiếp đầu nhập đi sinh ra hiệu quả so sánh với. Này phụ trọng huấn luyện đi khiến cho biến hóa cũng không lớn. Nhưng nếu nhiều năm tích lũy đi xuống, cũng là không nhỏ tiền lời. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên hôi giới. Hôm nay là ngày cuối tuần, võ quán theo thường lệ quan môn, Vệ Tiểu Bắc mang một chai rượu đế vội vàng về tới phòng đi thuê. Một bình rượu chút xuống, đợi cho Vệ Tiểu Bắc mở to mắt thời gian, cũng đã đi tới hôi giới bên trong. Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này luôn luôn tại suy nghĩ một vấn đề. Thì phải là người nhiều như vậy say rượu, nhưng lại thiên chỉ có mình có thể tiến vào hôi giới. Sai lầm rồi, trước kia 2 cái chết ở hôi giới bên trong nhân cũng có thể tiến vào. Nhưng tương đối khắp cả Thúy Hồ Thị mà nói. Tỷ lệ cũng quá thiếu, bất quá lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại suy đoán lực mà nói. Muốn tìm được loại chuyện này đáp án, không khác lên trời, rời đi phòng đi thuê hậu, Vệ Tiểu Bắc liền thẳng đến Thúy Hồ ven hồ, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút thất vọng chính là, Thúy Hồ ven hồ người cá thôn xóm đã rách nát được không ra hình thù gì. Mà ngay cả những người cá kia thi cốt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại Vệ Tiểu Bắc thả câu nửa giờ sau, cũng không khỏi không bất đắc dĩ buông tha cho thả câu. Nguyên bản mang điểm huyết sẽ mắc câu nửa ác niệm nhân ngư. Một cái đều không có câu lên tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.